Chương 1. 561 ngươi đừng che chở hắn. Thái tử một mặt bất đắc dĩ, đưa tay tại hắn trên lưng nhẹ nhàng nhéo một cái, nhỏ giọng nói nói, ngươi im miệng đi ngươi, này là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đại tỷ tỷ hồi đến rồi. Kiều Sâm tiểu bằng hữu một trương ngộng bức mặt, còn mang theo hai hàng nước mắt ngâm, biểu lộ đặc biệt khôi hài. Thái tử vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng cùng hắn nói, ngươi đem tỷ tỷ ngươi tức giận đến không nhẹ, ta nói cho ngươi. Ngươi có thế muốn hảo hảo dỗ dành nàng, bằng không ngươi không may, ta đều phải đi theo ngươi không may. Đại tỷ tỷ chính là cha mẹ thường xuyên treo ở bên miệng, đi một cái siêu cấp đại tông môn tu hành đại tỷ tỷ A Kiều Sâm tiểu bằng hữu lập tức liền có chút hiểu xịu nhi. Ngươi xem một chút ngươi đem người đánh thành bộ dáng gì ta không tin, nương là như thế dạy ngươi ỷ thế hiếp người không thèm nói đạo lý. Kiều Mục tức giận đến tiến lên còn muốn rút tay đánh tiểu tử thúi này. Thái tử tranh thủ thời gian cho ngăn lại, hung hăng cười làm lành nói, Kiều Kiều, đệ đệ còn nhỏ đâu, đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Ngươi đi ra đừng cho ta suốt ngày che chở hắn, ngươi xem một chút đều đem hắn dạy thành cái dạng gì nhi rồi, tuổi còn nhỏ, liền cho mình dễ rủa cái kinh đô tiểu bá vương xưng hào. Ngươi cũng thật là cho lão Kiều gia trưởng mặt. Kiều Sâm tiểu bằng hữu co lại trong ngực thái tử, câm như hến nhìn qua bản thân lên cơn giận dữ tỉ tỉ, rút thuốc tha thuốc thít dựng nói không ra lời. Ngươi cho ta xuống. Lập tức đi với ta nhân ra trong nhà xin lỗi, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải là không xin lỗi, ta liền A Đạo Đạo nói, xin lỗi nhỏ Sâm rất ngoan, khẳng định sẽ đi nói xin lỗi. Thái tử tranh thủ thời gian đem tiểu gia hỏa nâng tay lên cho lôi xuống, hướng về bản thân em vợ thẳng trước mắt. Đối có lỗi với đảm nhiệm hồng phi, ta về sau sẽ không khi dễ ngươi nữa, ở trong học viện, ta chiếu vào ngươi chính là. Tiểu gia hỏa nhìn lên thái tử kia ánh mắt, lập tức liền hiểu xỉu, tranh thủ thời gian cho sưng mặt sưng mũi tiểu Nam Hải nói lời xin lỗi. Đi nhà hắn Kiều Mục tiểu phủ cửa chính khu NG tức giận đến không tiến, trực tiếp lôi kéo hai cái đứa trẻ lên xe, trầm mặt đem đầu phiết hướng một bên, một câu đều không nói. Thái tử nhìn xem trong lòng buồn chồn, tiến lên lặng lẽ meo meo ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của nàng, bị Kiều cô nương lập tức liền ném ra. Thái tử khuôn mặt tuấn tú, một chút liền có chút tái rồi, xong a lúc này thật bị heo đồng đội đồng dạng em vợ cho liên lụy làm sao bây giờ. Thái tử xa giá quay lại nói quá thường chùa chùa thừa đảm nhiệm bằng kính ra. Ngay tại thư phòng tĩnh tâm luyện chữ đảm nhiệm bằng kính, vừa nghe nói thái tử điện hạ tới, lúc này kêu lên phu nhân cùng hai đứa con trai, thay quần áo đi ra ngoài nên đón thái tử xa giá, trong đầu một mảnh mộng lỗ mãng. Hạ quan bái kiến điện hạ không biết điện hạ giá lâm, vi thần không có từ xa tiếp đón. Đảm nhiệm bằng kình mang theo vợ mang theo tử vội vàng mở rộng cửa chính, nên ra cửa bài kiến. Quá thường chùa chùa thừa cửa nhà con đưa NGNAI, so với trống trải mận thuận đường cái tới nói, liền có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Một đám đi đường bình dân bách tính, nghe nói thái tử xa giá giá lâm nhâm đại nhân phủ đệ, từng cái cuốn quýt xuôi theo nói quỳ lạy. Cung nên thái tử điện hạ. Nhâm phu nhân là cái điển hình dịu dàng phụ nhân. Nàng mặc dù liếc mắt liền thấy chính mình tiểu nhi tử mặt mũi bầm dập bị người dắt đi qua, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng lại không có mở miệng chỉ trích, y lì nguyên mười phần ôn hòa mang theo trưởng tử thứ tử đến đây tham kiến. Thái tử có chút xấu hổ, duỗi tay về phía Kiều Mục tay nhỏ, đây là thái tử phi. Thái tử phi đồng học chính nổi nóng, mặc kệ hắn, một chút đem hắn tay đẩy ra đảm nhiệm bằng kình cùng nhâm phu nhân một nháy mắt kinh ngạc. Khi thấy rõ trước mắt băng tư ngọc cốt tiểu cô nương lúc, cũng không khỏi dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng, đuổi bước lên phía trước làm lễ, gặp qua thái tử phi.